Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 852, hủy diệt. 400 thêm, một cái văn minh, hoặc là nói một cái thế giới, luôn luôn hiện ra gợn sóng thức tiến lên hoặc là xoắn ốc thức bay lên. Có đỉnh sóng liền có thung lũng, bến tàu, Saguaru đứng tại sóng lớn đỉnh chóp. Phía dưới nước biển tạo thành gương mặt, nói xong cùng hắn lời nói tương tự, thanh âm khuếch trương đến toàn thành phạm vi, mà ta, Turing Anzas, chính là của các người thung lũng. Ta đem hủy diệt cái thế giới này, hy vọng trước đó, các người có thể ngăn cản ta, ngoặc kép, ngu muội điên cuồng hạng người. Bỗng nhiên, một tiếng quát lớn truyền đến. Là điều khiển to lớn hơi nước chiến giáp hơi nước đại chủ giáo Ethan Bat chạy tới nơi này. Phi phàm giả, người hiểu rõ chính mình đang làm cái gì? Người sẽ hủy nơi này hết thảy. Hắn mãnh liệt hoài nghi. Cái này mới xuất hiện cường giả khủng bố. Là thờ phụng những cái kia tà thần người điên. Không phải người điên, cũng làm không được loại chuyện này. Như thế ô uế nhân gian. Saweru gòn mắt quét qua, nhìn cách đó không xa giống như chiến tranh thành lũy thành thị, cùng với mảng lớn điên cuồng chu lên đào vong đám người. Hủy diệt thì đã có sao? Làm bản địa đại chủ giáo, Ethan bắt gánh vác thủ hộ thành thị, ngăn cản siêu phàm sự kiện nguy hại trách nhiệm, nhưng gặp phải tình huống như vậy, vẫn còn có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Cho dù hắn là một vị ngũ giai máy móc, thánh đồ. Chỉ cần đợi thêm 3 phút. Không, 2 phút đồng hồ, giáo hội tiếp viện sẽ tới. Ethan bắt chuẩn bị trước kéo dài thời gian. Người tin phụng vị nào tồn tại? Không cần nhớ kéo dài thời gian. Saweru cần liếc mắt Ethan bắt. Cùng với mỗ một phiến hư không? Tránh ở nơi này rốt lập tức toàn thân run lên. Cảm giác sau lưng mỗi một cây lông tơ đều dựng lên. Biết mình đã bị phát hiện. Lúc này Saweru nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay. Gảy một cái. Nguyên bản duy trì lấy biển động lực lượng. Trong nháy mắt sụp đổ. Ngàn tỷ tấn nước biển bỗng nhiên từ trên không trung rơi đập. Hóa thành huyên náo hồng lưu. Bao phủ chỉnh tòa thành thị. Vô luận là mỹ hào. Vẫn là ghê tởm hết thảy. Tại hủy diệt phía dưới, tất cả đều đối xử như nhau. Không, nhìn một màn này, Ethan bắt đơn giản muốn rách cả mí mắt. Điều khiển khổng lồ cơ giáp vồ một cái về phía Saweru. Làm ngũ giai thánh đồ, hắn lúc này dung hợp cũng là quái vật huyết mạch. Tại ra tay thời điểm, liền có nồng đậm ô nhiễm tiêu tán. Nếu như người bình thường nhìn chằm chằm khổng lồ cơ giáp, liền sẽ thấy phía trên kia màu đồng cổ hoa văn không ngừng biến hóa. Từng cái nhúc nhích bánh răng diễn sinh ra đến, hình thành đáng sợ tinh thần trùng kích. Rốt tự hỏi, nếu như mình đụng phải vị giáo chủ này công kích, có lẽ chỉ có trốn hư không? Truyền tống chạy trốn này một cái ứng đối phương thức, nhưng Turing ứng đối. Rõ ràng nằm ngoài dự đoán của hắn. Saweru chỉ là hướng trong nước biển điểm một cái, liền có một cái vài trăm thước cao biển thủy cự nhân hiển hiện. Nguyên bản vẫn tính cao đại khủng bố khổng lồ người máy, tại biển thủy cự nhân trước mặt liền tốt như đứa trẻ con. Bị nhẹ nhõm bắt dừng tay cánh tay, kéo vào trong biển rộng. Lộc cộp, vô số thật nhỏ bọt khí toát ra. Một bóng người chật vật theo trong nước biển hiển hiện, là Ethan Bat. Hắn triệt để từ bỏ chiến giáp cơ giới. Sau lưng sinh ra một đôi do bánh răng cùng Eku tạo thành kim loại cánh. Hướng nơi xa chạy trốn. Lục giai, tại đây cái hơi nước đại chủ giáo tâm lý, đã đem Saweru coi thành lục giai đáng sợ cường giả. Tại bây giờ thời đại này, cường giả như vậy dung nhập quá nhiều quái vật huyết mạch. Tinh thần không bình thường là hợp lý hiện tượng, nhưng cũng chính vì vậy, năng lực của bọn hắn biến dị đến vô cùng đáng sợ. Hủy diệt một tòa thành thị, là hết sức chuyện dễ dàng. Saoru đưa mắt nhìn hắn đào vong, cũng không có truy kích ý tứ. Tương phản, hắn nhìn về phía trong hư không. Rốt, không ra nhìn một chút bạn học cũ sao? Ngươi quả nhiên là Turing. Rốt cười khổ một tiếng. Thân ảnh theo trong hư không hiển hiện. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi thực sự là kinh người ngu dốt à. Saoru đã bó tay rồi. Xã hội này biến hóa. Ta đã sớm nói qua cho ngươi. Ngươi vẫn không rõ sao? Rốt không khỏi nhớ lại lúc trước Saoru ăn nói khùng điên. Bị giật nảy mình. Ngươi thật muốn tạo một cái như thế thế giới. Không thể nào, dù cho khoa học kỹ thuật phát triển ra nhân cách hóa ma tượng. Nhưng thần bí bên cạnh mặt, không có khả năng duy trì nổi nhiều như vậy siêu phàm giả. Huyết mạch tài liệu đều không đủ. Đúng vậy, ngươi tấn thăng tầng thứ 5, tiêu hao một đầu, hư không ma linh, à. Saoru nhìn Rốt, đột nhiên cười, dù cho có 9 vị thần linh đang kéo dài không ngừng mà chế tạo ô nhiễm. Trên thế giới này hư không ma linh đản sinh hay là rất ít. Bất quá, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Crack, Rốt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Theo thân thể đến linh hồn cũng không khỏi run rẩy. Ngũ giai linh cảm nói cho hắn biết. Cái kia một phiến hư không bị mở ra, thông hướng cái nào đó không biết không gian. Tại bên trong vùng không gian kia, ẩn chứa vô tận khủng bố. Đáng sợ đến cho dù là hắn tiến vào, có lẽ không đến mấy giây, liền sẽ chết. Ta đầu nhập một điểm, nguyên, là có thể chế tạo ra vô số hư không ma linh. Saoru trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, thuận miệng nói, ra đi, ta quân đoàn, tê tê, kèm theo chu lên thanh âm, từng cái vặn vẹo linh thể, theo bên trong không gian kia hiển hiện. Chân chính buông xuống tại cái thế giới này. Chúng nó thân thể hơi mờ, tự nhiên mang theo truyền tống năng lực. Khuôn mặt có nam có nữ, trẻ có già có, tất cả đều mặt không biểu tình. Tình cờ còn có tươi máu và xương đầu theo trên mặt bạo lộ ra. Hư không ma linh, quân đoàn, Rốt cơ hồ là theo trong hàm răng gạt ra câu nói này. Đúng vậy, ta quân đoàn. Saoru bị hàng loạt ma linh vây quanh, giống như vong hồn chúa tể. Người tiếp theo muốn bị hủy diệt là 3 ngày sau cát bụi không bên trong thành phố. Rốt cảm giác có chút nghẹt thở. Hắn hiểu được, như thế đại quy mô linh dị xâm lấn đã không phải là đơn nhất thế lực có thể giải quyết tai nạn. Đây là ngũ giai linh thể tạo thành quân đoàn, diệt thế cấp bậc tai hại. Mà vì đối kháng hư không ma linh, lựa chọn tốt nhất liền là không ngừng cất nhắc người bình thường. Trở thành phi phàm giả, thích hợp nhất tài liệu, liền là máu của địch nhân mạch. Đến lúc đó, cho dù hắn còn cất kỹ gia tộc dung hợp phương án, giáo hội cùng liên bang cũng sẽ thông qua điên cuồng thí nghiệm. Xuất ra thay thế phương án, horror gia tộc huyết mạch dung hợp. Chỉ là tương đối an toàn ổn định mà thôi. Theo trên lý luận mà nói, nếu như không sợ chết, tăng thêm cơ số cũng đủ lớn. Dù cho người bình thường, cũng có khả năng trực tiếp dung hợp ngũ giai hư không ma linh huyết mạch. Từ đó nhất phi trùng thiên. Ngươi sẽ hủy cái thế giới này. Rốt vô lực mở miệng. Cho nên, hết sức tới ngăn cản ta đi. Saoru nhìn phương xa đột nhiên xuất hiện mấy đạo lưu quang. Bỗng nhiên cười, ta quân đoàn, đi đi săn, đi giết chóc đi. Một bộ phận ngũ giai hư không ma linh thuấn gian truyền tống. Đi chặn đánh các phương chạy tới trợ giúp. Đáng sợ đại chiến, đang bị hủy diệt Bolero thành phố chung quanh bùng nổ. Một ngày này, được mệnh danh là liên bang tai họa ngày. Bolero thành phố bị hủy diệt, thương vong qua 6 chữ số, nguyên bản rối loạn thế giới, bỗng nhiên an tĩnh lại, tựa hồ hết thảy thế lực đều bị hù dọa thất thanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.